Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 678. Ngươi là Long Kiêu, cái kia lính đánh thuê nguyên bản yếu bán, nhưng là nhận thấy được trên cổ truyền đến lạnh lẽo. Cả người cứng ngắc, không dám động, bên cạnh còn nằm tứ cổ thi thể. Trong đó nhất cổ thi thể vẫn là vừa rồi cùng hắn cùng nhau vào đồng bạn. Trong nháy mắt cũng đã thấy thượng đế. Hắn không dám loạn dãy giụa. Có chuyện hảo hảo nói, tên kia lính đánh thuê cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi trích nghĩ đến có trước mặt này nam nhân. Không chú ý tới phía sau còn có người. Nghe thanh âm, cư nhiên vẫn là cái nữ nhân. Lính đánh thuê nhìn Tiêu Cửu Diêm. Bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Long Kiêu, trong giọng nói là tràn đầy kinh hãi. Tiêu Cửu Diêm vẻ mặt lãnh mâu thản nhiên thoáng nhìn, có chút ngoài ý muốn. Ngươi có biết ta, tính toán đâu ra đây? Hắn đã muốn 8 năm tả hữu không có tái lấy Long Kiêu thân phận hành động quá. Long Kiêu hay là nghe hắn hiệu lệnh, nhưng chính hắn đã muốn không được động. Này lính đánh thuê nhận được hắn, khó được, lính đánh thuê cũng là vẻ mặt trắng bệch. Ở lệnh truy nã thượng nhìn đến quá Tiêu Cửu Diêm nhướng mày. Hiểu rõ, lệnh truy nã, đại khái là ám trên mạng, khả năng còn không chỉ một phần lệnh truy nã, cho nên khi không thua mới có thể nói hắn tới nơi này rất nguy hiểm. Ni hắn cho dù 8 năm không có hoạt động, trích kinh doanh tiêu thị, này lệnh truy nã cũng không có hủy bỏ, đủ thấy năm đó Long Kiêu lạp cừu hận giá trị nhiều. Tiêu Cửu Diêm không tính cùng lính đánh thuê dắt hắn này phá sự. Hắn đối Quan Hy nói, thái thái, nắm chặt ân. Quan Hy nhìn Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái. Nàng cũng biết nam nhân này thân phận đến loại địa phương này nhiều nguy hiểm ni, nhưng là hắn vẫn là đến đây, lòng của nàng lý không thể nói rõ là cái gì cảm giác. Giống như, mỗi một chỗ có loại rung động cảm giác. Quan Hy tiểu bạch tay cầm đao, đao phong để ở lính đánh thuê trên cổ, nhẹ giọng hỏi. Các ngươi vừa rồi hai người nói chuyện, nói tới một người nam nhân, cái kia nam nhân ngươi gặp qua sao? Gặp qua. Quan Hy hỏi, dài cái dạng gì, ta không có thấy rõ ràng, ta lúc ấy cách khá xa, lính đánh thuê nói. Quan Hy cổ tay nhẹ nhàng vừa động, vết đao nhẹ nhàng lâm vào lính đánh thuê cổ, máu tươi lập tức liền chảy ra, ánh mắt không tốt, vẫn là trí nhớ không tốt. Quan Hy nhẹ nhàng cười cười. Nhu muốn ta giúp ngươi nhớ lại một chút sao? Lính đánh thuê kinh tủng, trên cổ truyền đến ấm áp máu xúc cảm, nhưng là hắn toàn thân lại một trận lạnh lẽo, giống nhau có một cái lạnh lẽo xạ ở hắn toàn thân chạy. Đáng sợ mà lại hoảng sợ, ta nghĩ tưởng, ta còn muốn tưởng, cái kia lính đánh thuê vội vàng nói. Nhìn thực tuổi trẻ, là cái tiểu tử, thân cao cử cao, thiên gầy, đến thời điểm mặc một thân hắc. Nghe bọn hắn nói hình như là cái sát thủ, này hắn ta cũng không biết. Quan Hy nghe đến đó, không sai biệt lắm đã muốn xác nhận là Đường Dục, nàng tiếp tục hỏi, hắn hiện tại ở đâu nhi? Ở, nói, Quan Hy lạnh giọng hỏi, lính đánh thuê nói, ở nhị hào kho hàng tầng hầm ngầm ni tầng hầm ngầm. Quan Hy thúc nhíu mi. Trong nháy mắt, nàng nghĩ đến vừa rồi hai gã lính đánh thuê nói chuyện với nhau. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Vẫn đều nhốt tại tầng hầm ngầm. Lính đánh thuê xỉ run run sách nói. Ngoặc kép chấm chấm, là, đến đây 8 ngày, vẫn đều nhốt tại tầng hầm ngầm. Ni Quan Hy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chợt đề cao âm lượng. 8 ngày. Đường Dục bị quan tầng hầm ngầm 8 ngày. Hắn còn chịu đựng được sao? Có hạng nhất tâm lý học kinh điển thực nghiệm tên là cảm giác cướp đoạt thực nghiệm. Đầu tiên làm cái này nghiên cứu là JND khoa học gia. Bọn họ đem trí nguyện giả nhốt tại nhiệt độ ổn định bịt kín cách âm phòng tối nội. 7 thiên sau, chịu thí giả xuất hiện cảm giác cướp đoạt bệnh lý tâm lý hiện tượng. Xuất hiện thị ảo giác, nghe lầm thấy. Nghe ảo giác, đối với ngoại giới kích thích quá mức mẫn cảm, cảm xúc không ổn định, khẩn trương lo âu, chủ động chú ý tan rã, tư duy trì độn, ở hoàn toàn vô kích thích yên tĩnh hoàn cảnh chung,